Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124 khăng khít, Miêu Thất Kỳ thật cũng tưởng đúng hạn đi Hồng Bảo Thạch Tử Quán chạm trán. Nhưng hắn lại ở nửa đường gặp Mai Phục, Cận Thừa cùng Lilith bốn người hướng cấp thấp khu sau khi đi. Miêu Thất liền một mình hướng A khu đi tìm Văn Hiểu Minh. A khu người chơi thiếu. Lại là Miêu Thất chính mình địa bàn, hắn ngựa quen đường cũ mà đi Cận Thừa biệt tự nhìn nhìn. Lại ở phụ cận tìm một vòng, Miêu Thất làm việc không phải cái nhiều có kế hoạch người. Tìm người cũng không chú ý cái gì kết cấu, A khu không tìm được hắn liền hướng địa phương khác tìm mơ siêu hơn nữa hắn trong lòng vướng bận lâm. Nghiên đông, khó tránh khỏi bực bội, liền không có chú ý tới chung quanh khác thường. Đường hắn phát hiện chính mình càng đi càng thiên thời điểm. Cũng không có lập tức phản hồi. Thâm Hồng nếu đã giết Lâm Nghiên Đông, không có khả năng còn mất công đối hắn một cái tiểu lâu la xuống tay. Mà đối tượng những người khác, Miêu Thất đều có nhất định nắm chắc có thể đào tẩu. Nhưng cố tình hắn đụng tới chính là một đám người, còn đụng phải tránh ở chỗ tối dùng đạo cụ nham hiểm tiểu nhân. Bẫy dập thiên la địa võng. Hơn nữa mang độc tố nhện đằng, làm Miêu Thất pháo còn không có phát huy uy lực, đã bị bắt lấy. Hơn nữa Miêu Thất trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ mục tiêu là bắt đi hắn, mà không phải trực tiếp đem hắn giết hồi gờ khô. Xôn xao, Miêu Thất bị thủy tưới tỉnh thời điểm, còn đầu đau muốn nứt ra, đôi tay bị trói tay sau lưng ở lưng ghế mặt sau. Cứng đờ đến hắn thiếu chút nữa cho rằng chính mình tay chặt đứt. Từ theo Lâm Nghiên Đông lúc sau, Miêu Thất cũng không biết chính mình đã bao lâu không có đã chịu quá loại này vũ nhục. Ngẩng đầu nhìn về phía bát thủy người, trong mắt thô bạo cùng sát khí sợ tới mức người ngạnh sinh sinh lui về phía sau một bước. Người sợ cái gì, bên cạnh đồng bạn tức giận đến thiếu chút nữa đà hắn một chân. Ngay sau đó trừng mắt nhìn về phía Miêu Thất, cảnh cáo nói, cho ta thành thật điểm nhi. Miêu Thất nhìn lướt qua phòng trong, xem căn phòng này trang hoàng, hẳn là thuộc về cấp thấp khu, nhà ở không lớn, cũng không như vậy xa hoa, bốn phía hoặc ngồi hoặc đứng ước chừng 7-8 người, phần lớn là xa lạ gương mặt, có một hai cái cảm giác giống như đã từng quen biết, nhưng cũng không thể nói khi nào gặp qua, hắn chỉ nhớ luôn luôn không được tốt, hơn nữa hắn chỉ nhớ về thiên sinh sự tình. Các ngươi đem ta trói tới làm gì? Miêu Thất trầm giọng, vậy muốn hỏi ngươi, Lâm Nghiên Đông đem số 2 chương nhà tàng chỗ nào rồi? Trả lời vẫn là ban đầu nói chuyện vị kia, hắn diện mạo chính là vĩnh dạ thành bình quân trình độ xoài khí. Phảng phất mới từ Hàn Quốc trở về, đứng ở trong đám người liền có thể chơi hiện thực phó bản liên tục xem. Xoài đến không hề đặc sắc. Miêu Thất liền không yêu cùng loại này không đặc sắc người ta nói lời nói. Quan người đánh giá mơ siêu, liên tục xem, nâng lên một chân đá vào Miêu Thất trên bụng. Đá đến Miêu Thất mông hạ ghế đều nhếch lên một cái giác. Lung lay vài cái, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Miêu Thất ngạnh sinh sinh chịu, không đổ máu không hé răng, ướt lộc cộc đầu tóc treo ở trên trán, lăng giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương. Người tốt nhất thành thật điểm, người cho rằng hiện tại vẫn là Lâm Nghiên Đông tọa trấn A khu thời điểm sao? Hắn đều bị sát hồi gờ khô, bảo không được ngươi, tức thời mà đem số 2 chương nhạc rơi xuống nói ra. Còn có thể thiếu chịu khổ một chút, liên tục xem nói. Cấp dựa vào ven tường tráng hán đồng bạn xử cái ánh mắt. Tráng hán tùy tay búng tay một cái, Miêu Thất sắc mặt lại đột nhiên biến bạch. Cả người không tự chủ được mà cuộn tròn lên, phảng phất chính thừa nhận lớn lao thống khổ, thế nào, không dễ chịu đi, liên tục xem ngồi xổm xuống, thưởng thức hắn vẻ mặt thống khổ, nói, chúng ta ở ngươi trong cơ thể loại một viên nhện đằng hạt giống. Nó sẽ chậm rãi nảy mầm, lớn lên, thẳng đến bò mãn trên người của ngươi sở hữu mạch máu. Tra tấn ngươi, làm ngươi sống không bằng chết. Miêu Thất cắn răng, thô bạo ánh mắt nhìn về phía ven tường tráng hán, khó có thể tưởng tượng vừa thấy chính là lực lượng hình tuyển thủ người. sẽ là một cái thực vật hệ dị năng sư, nhện đằng ký sinh, như vậy âm độc đồ vật cũng sẽ có. Những người này rốt cuộc là ai? Số 2 chương nhà căn bản không ở nhà ta tiên sinh trên người. Các ngươi làm như vậy, cũng là uổng phí sức lực. Miêu Thất sắc mặt càng ngày càng bạch, hắn có thể cảm nhận được nhện đang tựa hồ từ hắn đan điền chỗ nảy mầm. Những cái đó trường gai nhọn dây đằng chính theo hắn mạch máu. Dần dần hướng tư chi kéo dài, người nói hắn không lấy hắn chính là không lấy. Nói không chừng hắn căn bản là không có nói cho ngươi đâu. Ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, hắn có hay không tàng quá thứ gì. Liên tục xem tiếp tục vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Lâm Nghiên Đông cái kia lão tạc, lòng dạ như vậy thâm, số 2 chương nhạc như vậy quan trọng đồ vật tưởng cũng biết hắn sẽ không dễ dàng nói cho người khác. Ngươi chỉ cần hảo hảo ngẫm lại, tùy tiện cung cấp cho chúng ta một chút tin tức, chúng ta liền buông tha ngươi. Thế nào, chúng ta cùng ngươi nhưng không thù. Phi, Miêu Thất một ngụm mang huyết nước miếng phun ở đối phương trên mặt. Bằng ngươi cũng xứng để nhà ta tiên sinh, cũng không đi chiếu chiếu gương. Xấu thành như vậy không bằng cắt cổ tự sát. Mắng chửi người thời điểm, Miêu Thất nói chuyện nhưng thật ra nhanh nhẹn, đau đớn đều không thể cản trở hắn nửa phần. Ta ngày ngươi sao? Liên tục xem hoàn toàn bị chọc giận, trên mặt nước miếng đều không kịp sát, liền đem Miêu Thất đá phiên trên mặt đất, liên tục đạp vài chân, bên cạnh đồng bạn vội vàng lại đây giữ chặt hắn, lúc này mới đem người khuyên trụ, trong đó một cái cao gầy cái thực dứt khoát mà chắn Miêu Thất trước mặt. Cà lơ phất phơ mà nói, người đem hắn đánh chết làm sao bây giờ, đi theo cùng đi ngồi tù a? Lời nói cũng chưa hỏi ra tới đâu. Đến nỗi cứ như vậy cấp, hắn đều chiều ta trên mặt phun nước miếng, ngươi cho rằng hắn sẽ nói, liền mẹ nó là Lâm Nghiên Đông một con chó, chỉ biết cắn người, liên tục xem phẫn hận mà nhìn Miêu Thất, ai từng tưởng Miêu Thất nghe được hắn này đánh giá, thế nhưng còn đang cười, hắn đều bị đánh đến như vậy chật vật, ngã trên mặt đất, phía sau còn cột lấy đem ghế dựa, nhện đằng khiến cho hắn cơ bắp run rẩy. Nhưng người nói hắn là điều cầu, hắn thế nhưng cảm thấy kiêu ngạo, có bệnh, liên tục xem xoay người liền đi, cao gầy cái xoay người ở Miêu Thất trước mặt ngồi xổm xuống. Nói, thế nào, thật không nói, Miêu Thất môi mân khẩn, trên trán đại viên mồ hôi đi xuống rớt, hiển nhiên là thống khổ cực kỳ, cao gầy cái thấy là thật hỏi không ra cái gì, liền làm người đem Miêu Thất đưa tới cách vách nhốt lại. Không giết sao, có người hỏi, giết hắn làm gì, lưu trữ còn có thể có điểm dùng, giết hắn làm hắn đi gờ khu cùng Lâm Nghiên Đông hội hợp. Thuận tiện mách lẻo sao, cao gầy cái đôi tay ôm cánh tay, nheo lại mắt, nhịn không được lại nói, đi Lâm Nghiên Đông nơi điều tra người cũng nói không có. Chẳng lẽ số 2 chương nhạc thật không ở Lâm Nghiên Đông trên tay? Thâm Hồng đều ra tới. Bọn họ lưu trữ chương nhạc không cần có khả năng sao? Chịu ngược sao? Một phòng người, ở cái này linh hồn khảo vấn hạ đều lâm vào trầm mặc. Thật lâu sau, có người nói, nếu cận thừa cùng Lâm Nghiên Đông thật sự cũng chưa lấy. Kia chẳng lẽ là Vinh Giặc? Lập tức có người phản bác, không thể nào, lần trước Vinh Giặc đoạt số 6 chương nhạc cũng chưa đoạt lấy cận thừa. Ta không tin số 2 chương nhạc sẽ ở trên tay hắn, còn lại người sôi nổi gật đầu. Trước hết bát thủy vị kia nói, ta xem vẫn là ở cận thừa trên tay, cận thừa gian trà a, luận gian trà ai có thể trà đến qua hắn. Trái tim thật sự, nhưng cận thừa không hảo xuống tay. Các ngươi nhớ trước đây phố đông thập tự, bao nhiêu người cùng nhau động thủ. Cuối cùng đều bị hắn hố vào ngục ra mơ siêu nếu số 2 chương nhạc thật sự ở trên tay hắn. Chúng ta qua đi chính là chịu chết, còn có cái đường thố ta nghĩ đến một cái biện pháp. Mấy người sôi nổi tiến đến cùng nhau, thấp giọng bắt đầu thương lượng lên. Cuối cùng, có người trần chờ hỏi, Thâm Hồng chỗ đó, chúng ta muốn chủ động liên lạc nàng sao? Cao gầy cái nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Còn không có cấp ra cái đáp án, cửa phòng bỗng nhiên bị đá văng, mọi người quay đầu lại, thiếu chút nữa đem vũ khí, nhìn đến người tới mặt, sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng cao gầy cái mày như cũ không có buông ra. Diêu Thanh, ngươi làm gì? Hắn hỏi, ta làm gì? Các ngươi lại đang làm gì? Diêu Thanh thanh âm lãnh đến rớt cha. Thâm Hồng đúng không? Ta không có nghe lầm đi. Diêu Thanh hoàn toàn là chất vấn ngữ khí. Chút nào không lưu tình, cao gầy cái mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, nhưng thực mau hắn lại khôi phục kia cả lơ phất phơ bộ dáng. Nói, chúng ta cũng không phải cố ý gạt ngươi, nhưng ngươi không phải ở e khu sao, liền không cùng ngươi trước tiên thương lượng, là không có phương tiện thương lượng. Vẫn là căn bản không nghĩ cùng ta thương lượng. Ta lại nhiều lần cảnh cáo các ngươi trong khoảng thời gian này không cần hành động thiếu suy nghĩ. Kết quả gần nhất liền cho ta tới cái lớn như vậy. Diêu Thanh, đó là ngươi, cao gầy cái ngữ hàm châm chọc, là ngươi bị Cận Thừa đánh sợ, không phải chúng ta, tỉnh điểm sức lực đi, chúng ta tốt xấu là đồng đội, nếu ngươi không nghĩ phản bội Vô Đạo, liền không cần ở cái này mấu chốt thượng sinh sự, giọng nói rơi xuống. Diêu Thanh thần sắc càng thêm khó coi, hắn vốn là bị trọng thương. Uống xong dược tề sau vừa mới khôi phục, chợt nghe thế sao cái tin tức, cái mũi đều phải khí hoai, còn lại người sôi nổi hòa giải. Diêu Thanh nhưng không giống Giang Hạ ở Thiên Trí như vậy chịu người xa lánh. Hắn là nguyên lão, chiến lực lại cương, là chân chính trung tâm chi nhất, chỉ là Diêu Thanh có thể rõ ràng cảm giác được, từ hắn ngồi tù lại giáng cấp sau, có một số việc ở dần dần thoát ly hắn khống chế. Hít sâu một hơi, Diêu Thanh khiến cho chính mình bình tĩnh trở lại, nói, hiện tại thu tay lại còn kịp, các ngươi thật sự cảm thấy có thể ở Thâm Hồng trong tay thảo được hảo sao? Cao gầy cái, ta chỉ biết có Cận Thừa cùng Lâm Nghiên Đông ở, chúng ta vĩnh viễn cũng chiếm không được hảo, Vô Đạo rõ ràng là Vĩnh Dạ Thành nhân số nhiều nhất đội ngũ. Chúng ta người kéo dài qua các khu đều có. Ngươi liền cam tâm làm cho bọn họ cưỡi ở trên cổ. Chỉ cần Lâm Nghiên Đông cùng Cận Thừa đã chết, chỉ cần chúng ta bắt được số 2 Trương Nhạc, hết thảy đều không phải vấn đề, mượn đao giết người. Diêu Thanh cảm thấy bọn họ điên rồi, muốn mượn cũng không thể mượn Thâm Hồng cây đao này à. Mà đúng lúc này, về Hắc Mạo Tử tin tức rốt cuộc truyền tới nơi này. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cũng chưa nghĩ đến Hắc Mạo Tử còn có thể tại nơi này cắm thượng một chân. Cao gầy cái suy nghĩ một lát, thực nhanh có chủ ý. Lưu hai người tiếp tục chiếu cố, Miêu Thất, ta cùng bội bội nghĩ cách đi sẽ cái kia đường thố. Lại ra vài người nhìn chằm chằm Hắc Mạo Tử, bội bội chính là cái kia thực vật hệ dị năng sư. Hắn nói, ta cảm thấy được không? Chỉ cần nghĩ cách đem Cận Thừa dẫn dắt rời đi. Ta có rất lớn nắm chắc có thể đem đường thố chế phục. Nếu Trương Nhạc ở trên tay hắn, hắn đều ẩn giấu đã lâu như vậy, hẳn là không đến mức vì một cá nhân tình dùng hết số 2 Trương Nhạc. Ngược lại, nếu Trương Nhạc không ở trên tay hắn, chúng ta còn có thể dùng đường thố tới uy hiếp hắn, một người khác hỏi. Như thế nào dẫn, đại gia các gia mình thấy, Diêu Thanh tắc trầm khuôn mặt, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Vừa không nói lời phản đối cũng không tham dự thảo luận. Không biết suy nghĩ cái gì, cao gầy cái lặng lẽ đánh giá hắn, lòng có so đo, lúc này, ngoài cửa phòng bỗng nhiên truyền đến quát lớn thanh, người ở chỗ này làm gì? Mọi người cảnh giác, ngay cả Diêu Thanh đều nhíu mày vọng qua đi, ly môn gần nhất chính là liên tục xem, hắn lập tức mở cửa đi ra ngoài. Nhìn đến quen thuộc đồng đội ở hành lang cản lại một người nam nhân. Sao lại thế này? Hắn hỏi, bên ngoài phụ trách thông khí một cái chút thành tựu viên. Chạy phía trên tới, đồng đội trả lời, lại hung thần ác sát mà nhìn chằm chằm nam nhân. Hỏi, ngươi chạy đi lên làm cái gì? Không biết hiện tại là đặc thù tình huống sao? Ta số tam hạ ngươi đáp không được, lập tức băng rồi ngươi, đừng. Ta ở bên ngoài nhìn đến điểm tình huống, nghĩ chạy nhanh hội báo liền lên đây. Thật sự, nam nhân vội vàng giải thích, cung kính bên trong mang theo sợ hãi. Vậy ngươi nói, chuyện gì, đồng đội Thương vẫn là chỉ vào hắn. Bên ngoài giống như có người ở nhìn trộm chúng ta. Ta vừa rồi liền nhìn đến một bóng hình chợt lóe mà qua. Lại đuổi theo liền không có ai. Không biết, nhưng ta liền nhìn đến là cái mặc đồ đỏ áo choàng. Đại khái 1m8 như vậy cao. Thực cường tráng, hồng áo choàng. Cường tráng, đồng đội quay đầu lại đi xem liên tục xem. Liên tục xem nhíu lại mi. Theo bản năng cảm thấy tiểu tử này có phải hay không chơi người. Hồng áo choàng thêm cường tráng hắn chỉ có thể nghĩ đến siêu nhân. Nhưng đúng lúc vào lúc này, bên ngoài thế nhưng thật sự truyền đến kỳ quái thanh âm mơ siêu thanh âm kia khi xa sắp tới. Lanh canh hữu lực, thả sống động 10 phần, hai người đều ngưng thần đi nghe, cuối cùng nghe được nội dung, ái thị phi đúng sai đã quá nhiều, đi vào mặt mày hớn hở trường hợp, thao, cái quỷ gì, liên tục xem lập tức về phòng. Lúc này trong phòng người cũng chú ý tới bên ngoài tình hình. Sôi nổi đi đến bên cửa sổ ra bên ngoài xem mơ siêu hắn đồng đội cũng nhịn không được cùng qua đi xem. Liền không lưu ý đến nam nhân cúi đầu khi, trong mắt mơ hồ hiện lên một tia kinh ngạc, chỉ chốc lát sau đồng đội trở về. Hỏi lại, người xác định là cái mặc đồ đỏ áo choàng cường tráng đại hán. Nam nhân trịnh trọng gật đầu. Ta xác định ngươi cùng ta tới, là, cơ hồ là cùng thời gian, các khu hắc mạo từ tiệm tạp hóa đều đã chịu người chơi đánh sâu vào. Vô số người chơi tụ tập ở chỗ này, bọn họ không tiến mộng ảo vô hạn thị trường, mà là ở tìm hắc mạo tử không hiện thân, tiệm tạp hóa liền tao ương, tụ chúng thường thường có thể cho dư mọi người tầm thường vô pháp có được lực lượng cùng dũng khí. Thậm chí là ác ý, bọn họ tùy ý mà đối tiệm tạp hóa tiến hành phá hư. Muốn lấy này bức ra hắc mạo tử, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Nhưng này cũng càng thêm làm cho bọn họ kiên định chính mình suy đoán. Hắn khẳng định là trột dạ, như vậy thanh âm chiếm cứ chủ đạo. Nhưng cũng có người ở trong đám người mãn hàm lo lắng mà ra tiếng cản trở. Kia chính là hắc mạo tử, vạn nhất thật sự chọc giận hắn. Hắn dùng số 2 chương nhạc chân chính đem Vĩnh Dạ Thành mang vào địa ngục làm sao bây giờ? Lập tức liền có người mắng nói. Nói rất đúng giống hắn vốn dĩ sẽ làm chuyện tốt giống nhau. Vậy ngươi muốn chết, cũng đừng lôi kéo đại gia cùng chết a. Ta liền mẹ nó tưởng không rõ. Có các ngươi như vậy sợ phiền phức như sao? Các ngươi rốt cuộc ở Vĩnh Dạ Thành như thế nào sống sót? Hắc mạo tử nếu hiện tại lấy ra số 2 chương nhạc tới. Có phải hay không còn phải cho hắn quỳ xuống kêu cha. Sợ chết liền cút ngay. Lăn người phó bản trốn tránh đi, phanh. Ca, tiếng ồn ào chung, tiệm tạp hóa bảng hiệu bị tạp thành hai nửa. Các người chơi loạn làm một đoàn. Thỉnh thoảng có người hóa quang ngồi tù. Một hồi trò khôi hài. Hết chương.